Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 376, không khó ứng phó không muốn ứng phó. Trần quản lý, ngươi đây là ý gì? Ngưu tiên sinh cũng nhìn ra Trần Tấn là hoàng miệng lãnh đạo, cho nên vẫn là đến nghe hắn. Trần Tấn thở dài nói, Ngưu tiên sinh. Hiện tại Đông Giang thành phố hai tay phòng giao dịch, tất cả tiền thuế đều là từ hộ khách gánh chịu. Cái này quy tắc ngầm ngươi hẳn phải biết a. Đương nhiên biết, Ngưu tiên sinh gật đầu nói, lông dê xuất hiện ở dê trên thân thôi, coi như để chủ thuê nhà gánh chịu. Hắn trở tay liền tăng giá, đạo lý giống nhau, không chỉ là Đông Giang thành phố, cả nước đều một cái điều dạng. Mua phòng ốc ăn thiệt thòi. Trần Tấn gặp hắn minh bạch, nhân tiện nói, Ngưu tiên sinh, ngươi nếu biết, vậy ta nghĩ ngươi cũng không nguyện ý vì mua một bộ 240 vạn phòng ở đi giúp chủ thuê nhà thanh toán 670 vạn tiền thuế a. Cái gì? 670 vạn? Ngưu tiên sinh không khỏi kinh hãi nói, làm sao có thể? Cho dù là có xong thuế phòng ở, tiền thuế cũng liền tương đương với giá phòng 10% tả hữu thôi. Ở đâu ra 670 vạn? Ngưu tiên sinh, Trần Tấn chân thành nói, bộ phòng này người thuế thu nhập cần giao nạp phòng ốc tổng giá trị 20%, hóa. Ngươi đừng cho là ta không hiểu a. Ngưu tiên sinh không vui nói, người thuế thu nhập thế nhưng là có hai loại phương thức tính toán. Trần Tấn lập tức tiếp lời, nói, giá sau cùng 1% hoặc là bán ra giá cả mua vào giá cả, nhân 20%, kia không phải rồi. Ta nghe ta mua ngoài nhà đồng sự nói qua, hai loại nộp thuế phương thức là có thể tự do lựa chọn. Hắn liền là mua một bộ chủ thuê nhà lỗ vốn bán tân phòng. Dùng loại thứ hai, nhưng thừa đi ra ngoài là số âm. Cũng không có khả năng để cục thuế vụ lấy lại tiền cho ngươi a. Cho nên liền là không, không cần giao nạp, Ngưu tiên sinh phi thường tự tin nói ra. Thanh Hòa Uyển phòng ở lỗ vốn là khẳng định không đến mức, cho nên lựa chọn 1% liền tốt, không phải cũng liền hơn 2 vạn. Trần Tấn không khỏi cười nói, không nghĩ tới Ngưu tiên sinh đối bất động sản giao dịch cần giao nạp tiền thuế hiểu rõ rõ ràng. Như vậy, đó là dĩ nhiên, không người nếu như bị các ngươi. Ngưu tiên sinh tựa hồ cảm thấy trực tiếp ngay trước hai người mặt nói bọn hắn là lừa đảo, giống như không tốt lắm, liền không nói ra miệng. Trần Tấn giải thích nói, Ngưu tiên sinh, ngươi nói đều không sai, nhưng bộ phòng này là lão nhân này nhà đưa tặng cho hắn cháu trai, mà lại vừa qua khỏi hộ không bao lâu. Ngưu tiên sinh khẽ giật mình, rốt cục hỏi, vậy thì thế nào đâu? Hắn mặc dù nhìn phòng ở nhiều, hiểu rõ cũng nhiều, nhưng xác thực không rõ ràng tặng cho phòng ở là thế nào giao dịch. Bởi vì cái này tại trên thị trường xác thực cực kỳ hiếm thấy. Trần Tấn liền đối với hắn giải thích nói, bởi vì thuế doanh thu là dựa theo giấy tờ bất động sản chế chứng đầy 5 năm qua tính toán. Trước đây không lâu mới tân chế giấy tờ bất động sản. Đương nhiên chưa đầy 5 năm, cho nên 5,6% thuế doanh thu muốn giao, dựa theo 240 vạn tính toán, liền là vạn, Trần Tấn tiếp lấy nói ra. Mà lại, đồng dạng bởi vì là tặng cho phòng ở, cho nên bộ phòng này là không có giá sau cùng. Tự nhiên cũng liền không có cách nào lựa chọn giá sau cùng 1%. Nộp thuế phương pháp chỉ có thể dùng một loại khác. Ngưu tiên sinh, chính ngươi tính một chút nha, 240 vạn giảm không, lại nhân với 20%, đây chính là 48 vạn, còn có 1% thuế trước bạ, cùng hơn 3 vạn tiền hoa hồng, cho nên bộ phòng này thành giao cần giao nạp tiền thuế hết thảy muốn hơn 67 vạn. Trần Tấn đã sớm ở trong lòng coi là tốt số lượng. Giờ phút này liền trực tiếp báo ra. Ngưu tiên sinh nghe xong, nhíu mày, khóe miệng khẽ nhúc nhích, lập tức cả người đều không tốt. Hắn có thể tiếp nhận tổng giá trị cũng liền tại 230 đến 240 vạn khoảng chừng. Cho nên 240 vạn phòng ở, tăng thêm bình thường tiền thuế, cũng phải khẽ cắn môi mới có thể bán xuống tới. Nhưng khi hắn vừa nghe nói ngoài định mức tiền thuế vậy mà cao tới hơn 67 vạn lúc, tâm lập tức lạnh, các ngươi thật sự là khôi hài. Loại chuyện này làm sao không nói trước biết rõ ràng đâu. Hại ta một chuyến tay không? Ngưu tiên sinh nhịn không được cả giận nói. Sau đó hơi vung tay, liền muốn mở cửa ra ngoài. Nhưng mà trùng hợp đúng lúc này, cửa phòng mở ra, lại là Đặng Hữu Luân trở về. Hắn cùng Ngưu tiên sinh tại cửa trước chỗ đụng thẳng, mắt lớn chừng mắt nhỏ, đều ngây người một chút. Sau đó Đặng Hữu Luân mới nhìn rõ bên trong Trần Tấn cùng Hoàng Miễn. Biết là hộ khách, mới cười nói, thế nào, ta phòng này ngươi vừa ý sao? Giá cả còn có thể đàm đâu? Được rồi, loại phòng này ta đàm không dậy nổi. Ngưu tiên sinh nói xong, lại quay đầu nhìn chừng Trần Tấn một chút. Tông cửa xông ra, Đặng Hữu Luân cũng là không vui nói. 240 vạn cũng mua không nổi, ngươi còn chạy Thanh Hòa Uyển nhìn cái gì phòng ở a? Cũng may Ngưu tiên sinh cũng không có chấp nhặt với hắn. Vừa vặn Đặng Hữu Luân mới vừa lên đến, thang máy còn dừng lại tại tầng này, nhấn một cái nút bấm, tiến thang máy tránh người. Hoàng Miện tại một bên, nháy nháy mắt. Có chút không hiểu Trần Tấn tại sao muốn dùng cao như vậy chán tiền thuế đem Ngưu tiên sinh đuổi đi. Tại hắn nghĩ đến, chỉ cần lão đại chịu nghĩ biện pháp, cái này đơn chưa hẳn liền không có thành giao khả năng mà. Cái này Đặng Hữu Luân quay đầu lại, nhíu mày đối với hai bọn hắn hỏi, các ngươi cái này tìm cái gì hộ khách a? Như thế không tố chất. Hoàng Miện trì trệ, không biết nên như thế nào trả lời. Vẫn là Trần Tấn tiến lên cười nói, Đặng tiên sinh, thực sự không có ý tứ. Hộ khách cảm thấy trang trí quá vẻ người lớn, cho nên không vừa ý. Đặng Hữu Luân nghe xong, xẹp xẹp miệng khẽ nói, thật gặp quỷ, hướng về phía 240 vạn giá cả tới hộ khách. Còn có thể hồ trang trí. Trần Tấn nghe xong liền kịp phản ứng. Tình cảm cái này chính Đặng Hữu Luân còn làm qua điều nghiên thị trường nha. Đối với treo dạng gì giá cả có thể nhanh nhất hấp dẫn hộ khách thúc đẩy thành giao rất là rõ ràng. Chỉ cần giá cả thấp tới trình độ nhất định, tất cả vấn đề liền đều không phải vấn đề. Cộp cộp cộp, cửa phòng cái này lại bị chụp vang lên. Đặng Hữu Luân hô, đến rồi, nói, liền xoay người mở cửa. Dẫn đầu đi vào là Trương Diệp, phía sau hắn còn đi theo Thanh Hòa Uyển trong tiệm một cái Trần Tấn đều chưa từng gặp mặt người mới. Một mặt xấu hổ bộ dáng, đồng thời lại có chút hiếu kỳ, tựa hồ mới là lần thứ nhất nhìn phòng. Trương Diệp hướng Trần Tấn nhẹ gật đầu xem như chào hỏi. Rốt cuộc cùng công ty nhìn phòng ở trong phòng gặp phải, không thể bình thường hơn được. Sau đó hắn liền đối Đặng Hữu Luân cười nói, Đặng tiên sinh, ta mang hộ khách đến xem phòng. Đặng Hữu Luân lúc trước không vui trong nháy mắt liền biến mất. Không thấy, chồng lên nụ cười nói, hoan nghênh, Trương Diệp mang tới hộ khách là một đôi thanh niên hai vợ chồng. Vừa mới chuẩn bị đi giày bộ, Đặng Hữu Luân cười nói, không cần, cứ việc đi tới tốt. Nói. Hắn liền không quan tâm đến cùng chạy tới đem màn cửa lập tức kéo ra. Ánh nắng trong nháy mắt rải đầy trong phòng. Cả kinh đã ngủ lão nhân ra không vui ngẩng đầu. Híp mắt nhìn thấy là cháu của mình. Lúc này mới thở dài. Một lần nữa nhắm mắt. Không nghe thấy. Không hỏi. Tiếp lấy Đặng Hữu Luân liền 10 phần nhiệt tình chủ động xung làm lên sướng ngôn viên. Bắt đầu cho hộ khách giới thiệu nhà tình huống tới. Trương Diệp mừng rỡ thanh nhàn. Để cái kia người mới đi theo hộ khách. Mình thì tiến đến Trần Tấn bên người nhẹ giọng hỏi. Người hộ khách đâu? Vừa đi, người đi lên không nhìn thấy. Trần Tấn đáp. liền cái kia một mặt hỏa khí. Trương Diệp hơi kinh ngạc, tình huống như thế nào a? Không phải ngươi tiêu chuẩn nha. Hắn vấn đề này hỏi một chút, vừa trên hoàng miện cảm động đến sắp khóc, bởi vì Trương Diệp giúp hắn hỏi mình muốn hỏi, lại không xin hỏi vấn đề. Trần Tấn thở dài đáp, ra ra phòng ở, tặng cho cháu trai, mới sang tên không đến 2 tháng. Một câu, liền đem tất cả mấu chốt tin tức nói cho Trương Diệp. Trương Diệp làm đơn kinh nghiệm so với Trần Tấn còn muốn phong phú được nhiều. Lập tức liền hiểu được, hắn nhíu mày trầm ngâm chỉ chốc lát, cả kinh nói, ta dựa vào, nhanh 700.000 thuế, cho nên hộ khách không nguyện ý gánh chịu, đi chứ sao, Trần Tấn nói, mặc dù đã đem nguyên nhân trọng yếu nhất nói cho Trương Diệp, nhưng Trương Diệp vẫn còn có chút khó hiểu nói, loại tình huống này, ta nhớ được ta dạy qua ngươi không khó ứng phó. Không muốn ứng phó, Trần Tấn chép chép miệng nói, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?